Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1260. Đánh hắn ra khỏi Lâm gia. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên lại tu luyện lần thứ 11 vẫn không có sinh ra một tia hàn khí. Hắn ngừng lại, nói: xem ra công pháp này không thích hợp với ta. Trong ấp Huyền Thiên một mực có hai vì sao thần hư cùng xoay tròn, một tia thái dương chi lực cùng cực điện chi lực tẩy rửa thân thể hắn. Mặc kệ Huyền Thiên hữu ý vô ý, bao giờ hắn cũng tu luyện cứu cực sấn tinh quyết. Cứu cực sấn tinh quyết là đế cấp công pháp chí cao vô thượng, hơn nữa chẳng phân biệt được bất luận thuộc tính gì, ai cũng có thể tu luyện. Thời điểm tu luyện cứu cực sấn tinh quyết, trừ phi là tu luyện thần công thần cấp, nếu không công pháp thấp hơn cứu cực sấn tinh quyết căn bản không có khả năng thay thế cứu cực sấn tinh quyết tu luyện. Cho dù là đế cấp công pháp bình thường hiện tại đưa cho Huyền Thiên tu luyện, Huyền Thiên đều không tu luyện được, càng không nói đến cửu hàn xương linh công chỉ là vương cấp công pháp. Lâm Lạc Phù nói: không có khả năng, ngươi luyện thêm luyện thử xem, 10 lần không được, luyện 100 lượt, ta không tin ngươi luyện không ra hàn xương nội kình. Trong lòng Lâm Lạc Phù đã coi Huyền Thiên trở thành người bất thường. Nàng khi còn bé trong lúc vô tình chứng kiến biểu lộ hai mặt của Lâm Thanh trước mặt người khác dịu dàng thanh tao lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, sau lưng người ta là bực bộ lại âm trầm, ánh mắt sắc bén khiến cho nàng cảm giác Lâm Thanh là một người dối trá. Mơ cơ thâm trầm, hơn nữa giả vờ giả vịt. Tuy rằng nàng đã từng nói với Lâm Hạo Thiên Lâm Thanh là người hai mặt, nhưng Lâm Hạo Thiên cũng không vì vậy mà cải biến cái nhìn đối với Lâm Thanh. Trong mắt Lâm Hạo Thiên, Lâm Thanh thủy chung là một hậu bối thiên tài có chí khí, tương lai tất thành châu báu, là nhân vật đáng giá bồi dưỡng. Theo tu vi Lâm Thanh càng ngày càng cao, Lâm Hạo Thiên đối với Lâm Thanh thì càng ngày càng tín nhiệm. Ngươi có thể không thích ta, thậm chí là đáng ghét ta, nhưng mà ngươi tránh không được chuyện phải gả cho ta. Nhớ tới những lời Lâm Thanh đã từng nói với nàng, Lâm Lạc Phù vẫn ảo tưởng ông trời ban cho nàng một lang quân như ý đến đây cứu vớt nàng. Lâm gia đệ tử chỉ thấy nàng thân là con gái gia chủ, từ nhỏ địa vị cao quý, hơn nữa có được vương giả chi tư, được tất cả trưởng bối yêu thích, nhưng lại không ai có thể nhận thức sự bất đắc dĩ của nàng. Nếu như không có người đến cứu vớt nàng, ngày sau nàng chắc chắn sẽ gả cho Lâm Thanh, bởi vì cho dù là trưởng bối Lâm gia đều có ý tứ này, nàng không phản kháng được. Nhưng mà Huyền Thiên đến để cho Lâm Lạc Phù thấy được hy vọng, chỉ cần thiên thần tu luyện cửu hàn xương linh công thành công, ta liền cầu xin phụ thân đem vương giả thiên truyền cho hắn. Thiên thần là vương giả, ta chọn hắn làm lang quân, phụ thân cùng trưởng bối Lâm gia sẽ tôn trọng ý nguyện của ta. Trong lòng Lâm Lạc Phù tràn đầy chờ mong. Hắc, ngươi có nghe chưa, cái tên thiên thần đã mất đi ký ức, thậm chí tu luyện vài ngày ngay cả cửu hàn xương linh công võ đạo nhập môn đều luyện không thành. Không thể nào, hắn là một vị vương giả a. Hắn tu luyện công pháp phía dưới vương giả cảnh không phải càng dễ dàng sao? Hắc hắc! Việc này chắc chắn 100%, người này mất ký ức, tựa hồ biến thành một phế vật. Công pháp trước kia hắn nghĩ không ra, hiện tại ngay cả võ đạo nhập môn đều không luyện được. Trời đất, từ một vương giả thật sự biến thành phế vật, hắn hiện tại ngoại trừ là thân thể là linh thân, phi thường chắc chắn, còn lại đều không đáng giá nhắc tới rồi. Trong cơ thể có cương nguyên hùng hậu nhưng không hiểu vận dụng. Ha ha, một vị thiên giai cảnh võ giả cầm vương cấp bảo khí cũng có thể đánh bại hắn. Thiên hạ vương giả rất ít, võ giả thiên giai rất nhiều. Nếu thân là vương giả ngay cả thiên giai võ giả đánh không lại thì đúng là phế vật. Huyền Thiên tu luyện võ đạo nhập môn cửu hàn xương linh công mấy ngày đều không có sinh ra hàn xương nội kình, rất nhanh truyền trong nội bộ Lâm gia. Từ lúc Lâm Lạc Phù mang Huyền Thiên về Lâm gia, Huyền Thiên đã bị Lâm gia đệ tử chú ý. Về sau tuy rằng một mực hôn mê bất tỉnh dần dần bị quên lãng, nhưng mà từ khi hắn tỉnh lại, lúc chú ý của mọi người đều đặt lên người hắn. Một vị vương giả đối với Lâm gia đệ tử mà nói đó là tồn tại cao cao tại thượng. Nghe nói vương giả này đã mất đi ký ức, thậm chí ngay cả võ đạo nhập môn cửa Hàn Xương Linh Tông đều luyện không được, để cho tất cả Lâm gia đệ tử lắp bắp kinh hãi. Trong lòng không ít đệ tử thiên giai cảnh có chút hả hê, một vị vương giả quên hết công pháp ký, có linh thân cường đại, có cương nguyên nồng hậu dày đặc cũng không hiểu vận dụng. Một ít thiên giai cảnh đệ tử cho rằng chỉ cần đám người có vương cấp bảo khí, huyền thiên là vương giả cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Đại viện của Lâm Thanh, đình đài bên hồ, Tiêu Khoát lại đang báo cáo tình huống huyền thiên những ngày này. Đại sư huynh, hơn 10 ngày rồi thiên thần cũng không có luyện thành cửu Hàn Xương Linh Tông võ đạo nhập môn, hắc hắc. Nghe nói Lạc Phù sư muội còn dạy hắn công pháp tu luyện của nàng, kết quả thiên thần vẫn không làm được. Tiêu Khoát hưng phấn nói: xem ra thiên thần biến thành phế vật, không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì địa vị của đại sư huynh tại Lâm gia. Thần sắc Lâm Thanh vẫn bình tĩnh, nghe xong hắn ngược lại trầm tư một hồi, nói: thân là vương giả lại tu luyện không được công pháp cấp thấp, thật là quái dị. Dừng một chút, khóe miệng Lâm Thanh hơi vểnh lên hỏi: Lạc Phù bây giờ đối với hắn như thế nào? Thần sắc hưng phấn của Tiêu Khoát bình tĩnh một chút nói: Lạc Phù biểu muội vẫn ôm hy vọng với hắn, hiện tại đã không dạy hắn công pháp, mà là cùng hắn đối chiến, muốn kích phát ký ức võ học của hắn. Hiệu quả được chứ? Lâm Thanh hỏi. Tiêu Khoát nói: vài ngày qua thì phản ứng thiên thần tựa hồ là mạnh không ít, nhưng còn không có nhớ lại võ học trước kia, Lạc Phù biểu muội có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Ánh mắt Lâm Thanh trở nên thâm thúy nói: 10 ngày nửa tháng hắn không nhớ nổi ra, chưa hẳn mấy tháng, 1-2 năm hắn còn không nhớ, chỉ cần Lạc Phù vẫn đối với hắn ôm lòng tin, một mực cùng hắn bồi luyện, phản ứng của hắn càng ngày càng mạnh, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại. Đại sư huynh, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Khoát hỏi. Lâm Thanh nói: mấu chốt của vấn đề là Lạc Phù đối với hắn vẫn ôm lòng tin, hãy để cho hy vọng của nàng tan vỡ đi. Nàng không phải muốn thông qua đối chiến kích phát ký ức của thiên thần sao? Chúng ta có thể giúp hắn một chút, thông chi Lâm Viêm, Tiêu Cảnh, Lộ Phi khiêu chiến thiên thần, làm mất tôn nghiêm của hắn, đánh vỡ hy vọng của nàng, đánh hắn ra khỏi Lâm gia không còn mặt mũi trở về. Lâm Thanh thân là vương giả duy nhất trong hàng đệ tử Lâm gia, Lâm gia không người nào không nghe. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1261: đánh hắn ra khỏi Lâm gia. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, lực hiệu triệu của hắn mạnh ra sao có thể nghĩ tới tùy tiện lộ ra một chút ý tứ sẽ có rất nhiều đệ tử thiên giai cảnh nghe theo. Tỉnh lại đã nửa tháng rồi, huyền thiên cũng rất kỳ quái, vì sao tất cả công pháp hắn đều tu luyện không được, tựa hồ trong thân thể có đồ vật gì đó bài xích để cho tu luyện của hắn trở nên vô tích sự. Khi mà huyền thiên không tu luyện được bất luận công pháp gì, Lâm Lạc Phù liền chuyển biến sách lược, không hề dạy huyền thiên võ học nữa mà là trực tiếp cùng huyền thiên đối chiến, hy vọng thông qua đối chiến kích phát ký ức võ học của huyền thiên. Vài ngày sau, mặc dù có hiệu quả nhưng lại cũng không có biến hóa. Bất quá Lâm Lạc Phù không có đánh mất tin tưởng, thông qua nửa tháng trao đổi, nàng đối với huyền thiên hết sức hài lòng. Nếu như khôi phục thực lực đến vương giả cảnh, hoàn toàn có thể trở thành lang quân như ý của nàng. Nàng thủy chung tin tưởng nguyện vọng kia của nàng thượng thiên đã nghe được, lang quân như ý đã đưa đến trước mặt nàng, những thứ khác toàn bộ phải nhờ chính nàng cố gắng. Vì thế, nàng sẽ không buông tha cho hôm nay hai người đối chiến luyện tập như trước. Lâm Lạc Phù sử dụng một thanh thiên cấp bảo kiếm, mà Huyền Thiên thì là tay không, nhục thể của hắn đã đúc thành linh thân, không sợ thiên cấp bảo kiếm làm tổn thương. Huyền Thiên cảm giác mình như một mãnh hổ bên trong lao tù, có một thân thực lực cường đại, nhưng mà không phát huy được. Cương nguyên hùng hậu trong cơ thể hắn không thể vận hành vì không có phương pháp, vì thế hết thảy đều dựa vào thân thể chi lực. Hưu, Lâm Lạc Phù đâm tới một kiếm, bởi vì cương nguyên hàn xương hùng hậu khiến đo thiên cấp bảo kiếm bịt kín một tầng hàn băng, mũi kiếm đi tới đâu, nhiệt độ không khí hạ xuống tới đó. Huyền Thiên bị khí ảnh hưởng, phản ứng không kịp, lập tức bị Lâm Lạc Phù một kiếm chĩa vào cổ họng. Tuy rằng thiên cấp bảo kiếm không phá linh thân của Huyền Thiên, nhưng mà đến nước này hắn đã thất bại. Nếu như đối thủ là địch nhân dùng là vương cấp bảo khí, một kiếm này đủ để đã lấy mạng của Huyền Thiên. Ba ba ba ba. Liên tiếp những tiếng vỗ tay vang lên, một đoàn người từ đằng xa đã đi tới. Có vài chục người đều là đệ tử Lâm gia, chủ mạch Lâm gia, mạch nhánh đệ tử khác cũng có. Lạc Phù sư muội hảo kiếm pháp, người cầm đầu là một nam tử cẩm bào tuổi chừng 30 mấy tuổi, một bên vỗ tay một bên cười nói. Lâm Lạc Phù chứng kiến đám người, thần sắc trên mặt lập tức lãnh đạm hỏi: các ngươi tới làm cái gì? Lâm gia đệ tử trên cơ bản dùng đại sư huyên Lâm Thanh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Lạc Phù bởi vì vết Lâm Thanh vì thế cũng vết lây cả đám người đi theo hắn. Cẩm bào nam tử nói: nghe nói Lạc Phù sư muội cùng thiên thần đối chiến, muốn kích thích ký ức của hắn nên chúng ta đặc biệt đến giúp đỡ chút. Nói xong ánh mắt cẩm bào nam tử rơi vào trên người Huyền Thiên nói: ngươi chính là thiên thần mất đi ký ức. Nghe nói vương giả như ngươi hiện tại ngay cả thiên giai cảnh võ giả cũng đánh không lại, chúng ta đặc biệt đến mở mang tầm mắt kiến thức đặc thù của vương giả ngươi. Ha ha, Lâm Viêm, ngươi dám khi dễ hắn, ta sẽ nói cho cha biết. Lâm Lạc Phù cả giận quát. Nàng cùng Huyền Thiên đối chiến ra tay có chừng mực, tránh cho Huyền Thiên bị thương, dùng là thiên cấp bảo kiếm. Mà những người này rõ ràng đến gây chuyện, đối chiến cùng Huyền Thiên không có khả năng như nàng, vừa động thủ khả năng sẽ đổ máu, Lâm Lạc Phù sao không tức giận. Lâm Viêm cười cười, nói: Lạc Phù sư muội, ngươi động một chút lại mang gia chủ ra dọa người. Gia chủ cùng các vị trưởng lão đều cổ vũ đệ tử tỉ thí với nhau, tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến. Thiên thần cũng là đệ tử Lâm gia, cùng hắn luận bàn có gì không thể. Lộ Phi, ngươi đi cùng thiên thần luận bàn một chút, để cho đệ tử mới tới kiến thức một chút về kiếm thuật Lâm gia chúng ta. Một nam tử 20 tuổi bên cạnh Lâm Viêm đi ra nói: vâng, Lâm Viêm sư huyên. Lộ Phi cùng Huyền Thiên đồng dạng ăn mặc thanh sam, có tu vi thiên giai cảnh cửu trọng, trong tay mang theo một thanh vương cấp bảo kiếm. Vương cấp bảo khí vô cùng chân quý, đệ tử nửa bước vương giả cũng không thể có được. Lộ Phi mới thiên giai cảnh cửu trọng, hơn nữa là đệ tử họ Khác, Lâm gia không có khả năng cho hắn vương cấp bảo kiếm. Không cho phép đánh nhau. Lâm Lạc Phù thuộc tính cách nóng nảy, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm vào Lộ Phi quát một tiếng: có bản lĩnh, các ngươi chờ hắn khôi phục ký ức lại đến dương oai. Lộ Phi, ai đưa cho ngươi vương cấp bảo khí? Ta cho. Một nam tử áo đen từ sau lưng Lâm Viêm đi ra nói: Lạc Phù sư muội, đệ tử khiêu chiến luận bàn chính là sự tình Lâm gia cổ vũ. Mặc dù muội là con gái gia chủ cũng không ngăn cản được. Khí tức nam tử á đen còn cường đại hơn Lâm Viêm, là một vị nửa bước vương giả đã sắp 40 tuổi rồi. Tiêu cảnh, Lâm Lạc Phù nổi giận đùng đùng nhìn nam tử áo đen trước mắt. Lạc Phù, để cho bọn họ tới a, ta cùng bọn họ luận bàn một chút. Thanh âm Huyền Thiên đột nhiên vang lên. Lâm Lạc Phù cùng hắn đối chiến, luôn điểm đến là rừng, hơn nữa ra tay lưu tình, vì thế Huyền Thiên cảm giác không thấy cái gì nguy cơ, ở trong mắt chỉ có người tại nguy hiểm cực độ mới có thể kích phát tiềm năng. Nếu như muốn thông qua chiến đấu kích thích ra ký ức võ học trước kia, như vậy chỉ có chính thức đối chiến mới có thể. tại thời khắc gặp phải nguy cơ mới có thể bộc phát ra tiềm lực che giấu. Huyền Thiên tin tưởng hắn thân là vương giả, chỉ cần kích phát từng chút một. Ký ức võ học không có khả năng thua ở trong tay đệ tử thiên giai cảnh. Ha ha! Lạc phù sư muội, thiên thần đã đáp ứng khiêu chiến, ngươi còn ngăn cản cái gì? Ngươi muốn cho hắn trở thành người nhu nhược trốn ở sau lưng nữ nhân để cho đệ tử lâm gia chế nhạo sao? Lộ Phi nghênh ngang đi về phía trước, ánh mắt chuyển hướng Huyền Thiên nói: vương giả đã từng là tồn tại mà ta nhìn lên, hôm nay ta muốn đánh bại một vương giả thực là một sự tình làm ta hưng phấn. Lộ Phi sư huyên cố gắng lên, đả bại vương giả. Thiên thần chính là phế vật vương giả, giẫm hắn. Một ít đệ tử lâm gia ồn ào hô to. Lâm Lạc Phù cố tình ngăn cản nhưng Huyền Thiên lại ứng chiến, nàng cũng không ngăn trở nữa. Nhìn chằm chằm vào Lộ Phi nói: luận bàn điểm đến là dừng, ngươi nếu dám đả thương hắn, ta không để yên cho ngươi. Đao kiếm không có mắt, bị thương là chuyện khó tránh, đệ tử luận bàn không lưu chút huyết. Lạc phù sư muội, ta sẽ tuân thủ quy củ lâm gia, sẽ không đả thương tánh mạng hắn, hơn nữa hạ trình độ tổn thương xuống mức thấp nhất. Lộ Phi khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên xuất kiếm, không nói không rằng giết tới Huyền Thiên. Trong nháy mắt Lộ Phi bổ ra mấy trăm kiếm, kiếm cương hàn xương như là từng đạo băng tinh từ khắp mọi phương hướng bổ về phía Huyền Thiên. Kiếm nhịch thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Một cái tát đánh bay. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên lập tức bị một cỗ sát khí cường đại bao phủ, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, một loại cảm giác chưa bao giờ có đối chiến Lâm Lạc Phù sinh ra. Quả nhiên kiếm chiêu của Lộ Phi càng hung mãnh, sát khí của hắn càng mạnh mẽ, bản năng phản ứng của Huyền Thiên càng mãnh liệt. Lâm Lạc Phù cùng Huyền Thiên đối chiến chưa bao giờ lộ ra sát ý, ra tay chưa bao giờ kịch liệt như vậy. Huyền Thiên cảm giác không thấy nguy hiểm, mà ở dưới thân kiếm của Lộ Phi, Huyền Thiên cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Lộ Phi xuất kiếm rất nhanh, gần gấp đôi Lâm Lạc Phù, ngay cả Lâm Lạc Phù đều có thể bằng kiếm thuật đánh bại Huyền Thiên, tự nhiên Huyền Thiên càng thêm khó khăn ngăn cản kiếm của Lộ Phi. Hơn nữa Lâm Lạc Phù sử dụng thiên cấp bảo kiếm, không làm tổn thương được Huyền Thiên, nhưng Lộ Phi sử dụng vương cấp bảo kiếm có thể xuyên qua linh thân của Huyền Thiên. Vì thế cảm giác của Huyền Thiên tự nhiên bất đồng. Đột nhiên gặp phải công kích kiếm thuật kịch liệt như thế, thần sắc Huyền Thiên cả kinh, không ít đệ tử lâm gia cười to hét lớn. Lộ Phi sư huyên chỉ sợ một chiêu sẽ đâm mấy lỗ thủng trên người phế vật vương giả này. Ha ha, tiếng cười của bọn hắn vô cùng rõ ràng. Muốn từ hai mặt thân thể cùng tinh thần đả kích Huyền Thiên, lúc này mới có thể khiến cho Huyền Thiên mất hết tôn nghiêm. Vì thế chính thức tới khiêu chiến Huyền Thiên không có mấy người, nhưng số tới lại lên tới vài chục. Người dư gia tự nhiên là có tác dụng cười nhạo ồn ào. Đám người muốn đánh tan tôn nghiêm của Huyền Thiên để cho hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào đứng ở lâm gia, nhưng mà tiếng cười của bọn hắn vừa mới vang lên thì lập tức dừng lại, chỉ thấy tốc độ phản ứng của Huyền Thiên đột nhiên bạo tăng. Thân thể xẹt qua một đạo tàn ảnh đột nhiên lòe ra mấy trăm thước, công kích của Lộ Phi toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Hả? Đôi mắt đẹp của Lâm Lạc Phù khẽ giật mình, thần sắc cả kinh. Nàng cùng Huyền Thiên đối chiến mấy ngày, Huyền Thiên chưa từng có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Đệ tử lâm gia khác cũng sững sờ. Huyền Thiên thân là vương giả, dưới tác dụng của uy hiếp bạo phát đi ra tiềm lực quả nhiên là phi thường kinh người. Hắc hắc, coi như có một chút lực khiêu chiến. Lộ Phi một chiêu thất bại, không giận mà hỉ, hắn cười lạnh một tiếng. Sau lưng hắn cương nguyên ngưng tụ ra đôi cánh, thân thể phóng lên trời quát lớn. Đón thêm ta một chiêu băng xương mãn thiên. Lộ Phi từ phía trên không đâm xuống Huyền Thiên, đạo đạo kiếm cương như băng xương chủy lạc ào tới. kiếm cương nổ bắn ra ngàn thước, trong nháy mắt kiếm cương của Lộ Phi bao phủ toàn bộ phạm vi vài trăm mét để cho Huyền Thiên không thể tránh né. Một kiếm này, Lộ Phi đã vận dụng thực lực chân chính. Nhưng mà Huyền Thiên đối mặt với uy hiếp càng lớn thì tiềm lực bạo phát đi ra càng lớn, gặp phải kiếm cương băng xương đầy trời, trong đầu Huyền Thiên đột nhiên hiện lên một ít tin tức. Trong nháy mắt hai tay, hai chân Huyền Thiên hóa thành màu vàng kim, vận chuyển bất diệt kim thân. Lúc chiến đấu, Huyền Thiên không biết vận chuyển bất diệt kim thân bao nhiêu lần, bị kiếm thuật của Lộ Phi công kích đến, Huyền Thiên theo bản năng vận chuyển bất diệt kim thân. Cánh tay như kiếm màu vàng trong nháy mắt quét, đâm, chém, bổ, làm ra đủ loại công kích. Sầm sầm sầm bang bang, kiếm cương băng xương của Lộ Phi bị cánh tay kim thủ của Huyền Thiên bổ trúng và nghiền nát. Keng, cuối cùng một tiếng nổ tung, đầu ngón tay của Huyền Thiên đâm cùng một chỗ cùng vương cấp bảo kiếm. Thân thể Huyền Thiên không chút sức mẻ, linh thân của hắn lực lớn vô cùng hơn xa Lộ Phi. Mà bảo kiếm vương cấp trong tay Lộ Phi thì rung mạnh, ngay tiếp theo thân thể đều run lên, cơ hồ có một loại cảm giác bảo kiếm rời tay. Mà ánh mắt của hắn càng chấn động, Huyền Thiên lại dùng ngón tay chặn vương cấp bảo kiếm của hắn. Linh thân sao chắc chắn như thế? Đệ tử Lâm gia khác chừng lớn mắt, thiếu chút nữa rớt cả ra ngoài. Đầu ngón tay màu vàng cùng vương cấp bảo kiếm đụng độ không kém nhau nửa phần, ngược lại Lộ Phi nhận lấy lực phản chấn cực lớn. Chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, chúng Lâm gia đệ tử không cách nào lý giải. Mà Lâm Lạc Phù cũng kinh hãi, nhưng trong ánh mắt lộ ra vẻ vui thích mãnh liệt. Đầu ngón tay phải của Huyền Thiên quét qua vương cấp bảo kiếm, lập tức đẩy vương cấp bảo kiếm ra một bên. Lộ Phi thấy thế kinh hãi, cương nguyên hóa cánh sau lưng vỗ mạnh, thân thể cấp tốc phóng lên trời. Huyền Thiên tuy rằng cương nguyên hùng hậu hơn Lộ Phi nhưng không hiểu vận dụng, chỉ cần bay lên không trung, Huyền Thiên không có cách đánh hắn. Bất quá tốc độ của Huyền Thiên nhanh hơn Lộ Phi, hai chân màu vàng của hắn bật mạnh, thân thể tung lên lập tức nhảy cao hơn trăm thước, thoáng cách đuổi theo Lộ Phi. Ba, tay phải Huyền Thiên tát một cái vào mặt Lộ Phi, trên không trung truyền đến một đạo tiếng vang thanh thúy. Thân thể Lộ Phi như là diều đứt dây, lập tức từ trên trời giáng xuống, trượt thêm ra ngoài vài trăm mét. Bành thân thể Huyền Thiên rơi xuống, đại địa chấn động, hắn vững vàng đứng ở mặt đất. Ánh mắt của hắn quét qua đệ tử Lâm gia nói: không chịu nổi một kích, rất nhanh, xa xa truyền đến một tiếng nổ tung, Lộ Phi bị ném mạnh vào mặt đất. Mọi người nhìn lại có thể thấy được một cái tát kia đã khiến hắn bất tỉnh, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Thông qua biểu hiện vừa rồi, Huyền Thiên mới biết Lâm Lạc Phù không thích những người này, vì thế hắn ra tay tuyệt không khách khí. Đương nhiên cũng lưu tình một chút, nếu không dùng linh thân của hắn hơn nữa vận chuyển bất diệt kim thân, nếu tát toàn lực thì dù cho không có cương nguyên chi lực, sợ rằng cũng đánh nát đầu Lộ Phi. Rất nhanh liền có đệ tử Lâm gia đi tới đỡ Lộ Phi dậy, mọi người nhìn Huyền Thiên, ánh mắt nguyên một đám khiếp sợ. Vương giả mất trí nhớ tựa hồ không phải dễ chọc lắm. Mà trong hai mắt phủ nhìn Huyền Thiên lòe ra hào quang, thầm nghĩ: ta biết ngay, hắn nhất định có thể khôi phục ký ức võ học trước kia, hắn nhất định có thể khôi phục. Trên thực tế, Huyền Thiên còn cách khôi phục ký ức võ học xa lắm. Chỉ là vừa rồi dưới áp lực tránh cũng không thể tránh, thân thể theo bản năng vận chuyển bất diệt kim thân, về phần vũ khí của hắn vẫn không có ký ức. Bất quá, vận chuyển bất diệt kim thân đối phó thiên giai cảnh cửu trọng như Lộ Phi đã đủ rồi. Đưa đây, Tiêu Cảnh vung tay lên về phía Lộ Phi, lập tức liền có đệ tử Lâm ra lấy vương cấp bảo kiếm trong tay Lộ Phi ra đưa cho Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh là nửa bước vương giả, là một trong đệ tử kiệt xuất nhất của hàng đệ tử Lâm gia họ Khác. Chuôi vương cấp bảo kiếm này vốn chính là bảo vật của Lâm gia phân phối cho hắn. Bất quá, Tiêu Cảnh so sánh với Lâm Thanh thì địa vị kém xa. Lâm Thanh không chỉ là nghĩa tử của gia chủ, còn là vương giả duy nhất trong hàng đệ tử Lâm gia. vương giả cùng nửa bước vương giả hoàn toàn là khái niệm bất đồng, ngoại trừ mấy vị trưởng bối vương giả khác, cho dù là những trưởng lão khác của Lâm gia cũng không có địa vị cao như Lâm Thanh. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1263. Một cái tát đánh bay. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Vì thế đối với hiệu lệnh của Lâm Thanh, chủ nhân tương lai của Lâm gia tự nhiên phải nghe. Sáng sớm hắn đã đứng ở trong đội ngũ Lâm Thanh. Tiêu Cảnh tiếp nhận vương cấp bảo kiếm, hướng Huyền Thiên đi tới, nói: luyện thể tông pháp rất mạnh, lại có thể ngăn trở công kích của vương cấp bảo kiếm. Bất quá vừa rồi ngươi chỉ có hai tay biến thành màu vàng, địa phương khác cũng không biến. Hừ, ngươi tu luyện luyện thể không được đầy đủ, bảo vệ hai tay, bản thân ta muốn nhìn xem thân thể của ngươi phải chăng cũng không sợ công kích của vương cấp bảo kiếm. Huyền Thiên cảm thụ được đại lực lượng của thân thể, khôi phục ký ức đối với bất diệt kim thân. Cương nguyên trong cơ thể hắn theo phương thức vận chuyển của bất diệt kim thân chuyển động. Dần dần Huyền Thiên đã khống chế được cương nguyên chi lực. Thực lực của vương giả một là linh thân chi lực, một là cương nguyên chi lực, một là áo nghĩa chi lực. Huyền Thiên hiện tại bắt đầu nắm giữ linh thân chi lực, cương nguyên chi lực, chỉ còn lại có áo nghĩa chi lực vẫn chưa khôi phục ký ức. Bất quá, Huyền Thiên là vương giả tiểu thành cực hạn, dù cho không cần áo nghĩa chi lực, thực lực của hắn cũng đã rất biến thái. Đừng nói nửa bước vương giả bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Tiêu Cảnh còn không biết Huyền Thiên đã khôi phục ký ức phương pháp vận chuyển cương nguyên, còn tưởng rằng Huyền Thiên chỉ là tu luyện luyện thể công pháp, vì thế hai tay biến thành màu vàng đao thương bất nhập. Về phần hai chân Huyền Thiên người khác không nhìn thấy nên không biết. Nhìn Tiêu Cảnh từng bước một đi tới, trên mặt Huyền Thiên lộ ra một nụ cười khinh thường. Cho dù ta hổ lạc đồng bằng, long mắc cạn rình cũng không phải là đá tôm tép nhãi nhép, không phải là các ngươi có thể khi dễ. Lăn chữ, lăn, vừa hạ xuống thân thể Huyền Thiên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn của vương giả thuấn di, nháy mắt sau đó, Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước người Tiêu Cảnh. Ba, một cái cánh tay màu vàng từ trong hư không đưa ra ngoài quất vào trên mặt Tiêu Cảnh. Vận dụng cương nguyên chi lực, một tát này áp vô cùng. Tiêu Cảnh như là một phát đạn pháo trực tiếp bay lên bầu trời bao la, trọn vẹn bay ra ngoài ngàn mét mới rơi xuống. Trên không trung hắn hộc ra mấy cái răng cùng máu tươi. Vung tay lên liền đập bay một nửa bước vương giả như đập con muỗi. Những đệ tử Lâm gia khác cơ hồ chân đều dọa mềm nhũn, họ kinh hô rồi quay người bỏ chạy. Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù đối chiến mấy ngày đều không có một ít khởi sắc. Những đệ tử Lâm gia này cố ý vì đả kích tôn nghiêm của Huyền Thiên mà đến, muốn cho Huyền Thiên xám xịt tự động rời khỏi Lâm gia. Kết quả lại ra ngoài ý định, để cho Huyền Thiên khôi phục một chút ký ức công pháp dễ dàng đánh bọn hắn chạy như chó nhà có tang. Mặt mũi Lâm Lạc Phù tràn đầy vui mừng chạy tới gấp gáp hỏi: Ngươi khôi phục ký ức rồi sao? Nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt Lâm Lạc Phù đã lộ tình ý, nàng triệt để tin tưởng, đây chính là lang quân như ý nàng cầu nguyện. Huyền Thiên lắc đầu, nói: chỉ là khôi phục ký ức công pháp từng chút một mà thôi, trên thực tế, ta hiện tại ngay cả công pháp hai tay biến thành màu vàng là gì đều nghĩ không ra, nhưng vừa rồi trong nháy mắt liền vận chuyển theo bản năng. Ta còn không có khôi phục võ ký, tương quan ký ức của áo nghĩa chớ nói chi là thân phận của mình. Lâm Lạc Phù vừa cao hứng lại kinh ngạc hỏi: không có khôi phục ký ức võ ký, áo nghĩa đã lợi hại như vậy, chờ ký ức võ học của ngươi hoàn toàn khôi phục, khẳng định lợi hại hơn cả vương giả so với bình thường. Ngươi cũng sẽ cường đại như cha ta. Tin tức Huyền Thiên một cái tát đập bay Lộ Phi, lại một cái tát đập bay Tiêu Cảnh rất nhanh truyền ra trong nội bộ Lâm gia, không chỉ có đệ tử Lâm gia mà ngay cả trưởng bối Lâm gia đều cực kỳ chú ý. một vị vương giả bắt đầu khôi phục ký ức võ học bộc phát ra thực lực cường đại, Lâm gia lại nhiều thêm một vị cao thủ. Đúng như đám người Tiêu Cảnh nói, Lâm gia trưởng bối biết rõ đám người khiêu chiến Huyền Thiên, một chút cũng không có trách tội, đám người cổ vũ đệ tử tỉ thí với nhau, bởi vì thế giới vũ giả là một thế giới tràn ngập giết chóc, không có kinh nghiệm thực chiến, xuất ngoại hành tẩu sẽ có khả năng sinh tồn phi thường thấp. Bên cạnh hồ, bên trong đình đài, Lâm Thanh nghe Tiêu Khoát kể lại quá trình Tiêu Cảnh, Lộ Phi khiêu chiến Huyền Thiên. Trong hai tròng mắt thâm thúy của hắn ầm ầm thiêu đốt hỏa diễm. Vốn Huyền Thiên vẫn chưa khôi phục ký ức võ học, nhưng mà lại bởi vì một chiêu này của bởi vì hắn ngược lại để cho Huyền Thiên khôi phục bộ phận ký ức võ học, thực lực hơn hẳn vương giả bình thường. Đúng là tự lấy đá đập chân, Lâm Thanh cảm giác mình làm một chuyện rất ngu ngốc. Tiêu Khoát nói, đại sư huynh kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Thiên thần biểu hiện ra thực lực ngay cả gia chủ đều phi thường coi trọng, lại một lần nữa tự mình gặp mặt hắn. Lạc Phù biểu muội hình như phi thường thích hắn. Lâm Thanh phất phất tay cắt đứt lời của Tiêu Khoát nói, tạm thời không có việc gì rồi, các ngươi lui xuống trước đi, 3 ngày sau rồi hãy tới tìm ta. Vâng, đại sư huynh. Tiêu Khoát cung kính lui ra. Tiêu Khoát đi rồi, Lâm Thanh quay người nhìn con cá bơi qua bơi lại trong hồ nước thanh tịnh, sắc mặt lãnh khốc thản nhiên nói, ngươi đoạt tâm của Lâm Lạc Phù không sao, nhưng ngươi không thể ngăn cản con đường ta. Ta từ 3 tuổi vào Lâm gia, suốt 30 năm đi thông suốt. Bởi vậy, ai dám cản đường của ta, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Nói xong, thân ảnh của Lâm Thanh lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, Lâm Thanh đi tới một cái ngọn núi ngoài thành Thanh Thủy gần ngàn dặm, thủ trưởng của hắn nhấc lên, một cơ quan hình con chim bay ra. Đi thôi, trở về Tôn gia đi, Lâm Thanh nhẹ nhàng thì thầm buông tay ra. Cơ quan hình con chim lập tức từ lòng bàn tay Lâm Thanh bắn ra như là một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến cực điểm, bay lên bầu trời rồi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Từ khi khôi phục ký ức công pháp bất diệt kim thân, hơn nữa nắm giữ cương nguyên chi lực, Huyền Thiên khôi phục thực lực đến trình độ vương giả, trở thành đại danh nhân của Lâm gia. Nhất là thái độ của Lâm Lạc Phù đối với Huyền Thiên tức thì bị chúng cường giả Lâm gia thu hết vào mắt, có ít người trong lòng bắt đầu tính toán, ngày sau gia chủ nhân Lâm gia đến tột cùng là ai. Lần thứ nhất có người Lâm gia sinh ra dao động đối với Lâm Thanh, chủ nhân tương lai của Lâm gia. Thế giới võ giả từ trước đến nay là cường giả vi tôn, Huyền Thiên là vương giả, nếu không có mất đi ký ức đến Lâm gia không có ai dám can đảm xem nhẹ hắn. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên khôi phục không ít, đệ tử Lâm gia dĩ vãng khinh thị Huyền Thiên cũng không dám có tư tưởng này nữa. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1264, vương giả đột kích. Huyền Thiên từ lúc đến Lâm gia có thể xem như danh nhân, bởi vì không người nào không biết, nhưng mà từ sau khi hắn tỉnh lại chưa từng có người bái phỏng hắn. Mà từ khi đánh bại Lộ Phi, Tiêu Cảnh thì có không ít trưởng lão Lâm gia tới chơi. Địa vị của Huyền Thiên tại Lâm gia so với lúc trước tựa như trời với đất. Huyền Thiên ở lại Lâm gia chủ yếu là bởi vì Lâm Lạc Phù, đối với những người khác bái phỏng hắn cũng tốt, khinh bỉ hắn cũng thế, hắn không thèm để ý. Liên tục có người bái phỏng quấy rầy đến cuộc sống của hắn, vì thanh tính nên hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Lúc trước khôi phục ký ức có rất nhiều chuyện đều bị Huyền Thiên không để ý đến, hiện tại Huyền Thiên muốn đem vật phẩm trên người triệt để kiểm tra một lần. Không gian giới chỉ trên người hắn có vài chục cái, trên lưng còn có cái túi da, hơn nữa trong thân thể tựa hồ cũng giấu có một ít gì đó. Những vật phẩm này nói không chừng có thể kích thích ký ức trước kia, hơn nữa hắn muốn hiểu rõ đồ vật trong tay hắn có cái nào còn hữu dụng. một ít ký ức lung tung, ví dụ như cơ quan khôi lỗi, hắn nhớ tới cơ quan thuật chứng kiến tài liệu luyện khí, hắn nhớ tới luyện khí thuật chứng kiến kiếm trận bí kíp, hắn nhớ tới kiếm trận của hắn. Còn có những đan dược kia, linh thảo, hắn vừa nhìn thấy đã biết rõ tên gì, có tác dụng gì. Nhất là mấy tên ma vương bên trong thôn thiên túi, Huyền Thiên vừa nhìn thấy cũng biết là ma vương, hơn nữa nhớ tới âm minh đại pháp, nhưng mà cũng không nhớ ra được những ma vương này bị mình bắt như thế nào. Trên cơ bản mọi đồ vật, Huyền Thiên đều biết, nhưng có được như thế nào thì bó tay. Về trí nhớ trước kia cũng không khôi phục cái gì, thân phận của hắn, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì. Chỉ là có một ngày buổi tối, hắn đang ở trong mộng bừng tỉnh, hắn đang ở trong mộng một mực la lên, phải về Thần Châu, cho dù là tỉnh đều còn nhớ rõ hai chữ Thần Châu. Thần Châu, đó là nơi nào? Huyền Thiên cảm giác Thần Châu phi thường quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra. Nơi đó là địa phương ta quen thuộc, chẳng lẽ là cố hương của ta? Đi Thần Châu có lẽ có thể biết rõ ràng thân phận của ta, Huyền Thiên thầm nghĩ. Nhưng mà Thần Châu ở nơi nào? Nơi này là Thanh Thủy Thành, thuộc về Thanh Giang quận. Thanh Giang quận ở đâu? Thấm thoát 3 ngày đi qua, Tiêu Thoát lại đi tới chỗ ở đại viện của Lâm Thanh, đã tìm được Lâm Thanh ở đình đài bên hồ. Đại sư huynh, ta tới rồi, có cái gì phân phó? Tiêu Thoát cung kính nói. Tiêu Thoát đã từng thể đi theo Lâm Thanh, là tâm phúc của Lâm Thanh. Nhưng mà nơi công khai thì cùng Lâm Thanh phân rõ giới tuyến, nhìn bề ngoài tựa hồ không phải người của Lâm Thanh, vì thế mới cùng Lâm Lạc Phù đi lại tương đối gần. Đây là an bài của Lâm Thanh, hắn cần có một người của hắn bên cạnh Lâm Lạc Phù. Lâm Thanh xem xét con cá trong hồ, nghe được thanh âm Tiêu Khoát thì quay người lại, từ trong tay áo xuất ra một tờ giấy gấp đôi nói: khi không có có người, đem đạo mật lệnh gia chủ này giao cho thiên thần. Vâng, đại sư huynh. Tiêu Khoát tiếp nhận tờ giấy. Đi đi, Lâm Thanh phất phất tay. Thiên thần sư huynh, tiếng đập cửa vang lên, có người ở Huyền Thiên ngoài cửa gọi to. Huyền Thiên đang quen thuộc địa nhãn thần đồng, bởi vì thấy được bí kíp, vì thế tự nhiên liền nhớ tới. Nghe được thanh âm, hắn mở ra địa nhãn thần đồng nhìn ra ngoài cửa, là Tiêu Khoát. Huyền Thiên nhận ra Tiêu Khoát, bởi vì Tiêu Khoát xuất hiện bên cạnh Lâm Lạc Phù. Ngoài viện có bảng tên đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu là những người khác, Huyền Thiên không để ý tới. Bất quá Tiêu Khoát là người của Lâm Lạc Phù, Huyền Thiên tự nhiên sẽ không làm khó. Vào đi, Huyền Thiên nói. Két một tiếng, Tiêu Khoát đi vào, bước nhanh tới bên cạnh Huyền Thiên, thần sắc nghiêm trọng nói: thiên thần sư huynh, mật lệnh của gia chủ. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Khoát đem một tờ giấy đưa tới. Mật lệnh của gia chủ. Huyền Thiên đem tờ giấy tiếp tới, tờ giấy gấp đôi có ấn ký chưa có dấu hiệu mở ra, thần sắc hắn có chút kinh nghi. Mật lệnh của Lâm Hạo Thiên đưa tới có chuyện gì? Đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy bên trên viết: nhanh chóng đến Lạc Nhạn Phong ở ngoài ngàn dặm thành đông, Lâm Hạo Thiên. Ba chữ Lâm Hạo Thiên đằng sau không phải viết ra mà là trưởng ấm dựng vào. Trên tờ giấy lộ ra khí tức vương giả. Vương giả Lâm gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Thiên thật không ngờ sẽ có những vương giả dám mạo hiểm danh tiếng của gia chủ Lâm Hạo Thiên hạ mật lệnh, hơn nữa còn là Tiêu Khoát truyền đến. Huyền Thiên suy nghĩ Tiêu Khoát là người của Lâm Lạc Phù, vì thế Huyền Thiên căn bản không có hoài nghi mật lệnh của gia chủ này. Bên trên mật lệnh ghi chính là nhanh đi. Huyền Thiên không có lãnh đảm, đem tờ giấy thu hồi, lập tức ra khỏi Thanh Thủy Thành, hướng Lạc Nhạn Phong ở ngoài ngàn dặm thành đông mà đi. Huyền Thiên hiện tại mặc dù không có khôi phục ký ức áo nghĩa, vẹn vẹn là bằng thân thể cùng cương nguyên hùng hậu nghiền nát hư không tiến hành thuấn di, nhưng trong nháy mắt cũng có thể thuấn di hơn 50 dặm. Gần kề hơn 20 lần thuấn di đã đi tới ở ngoài ngàn dặm thành đông Thanh Thủy Thành. Tại đây thôn trang cùng đồi núi giao nhau, chỉ có một cái ngọn núi cao cao chừng ngàn thước, đó chính là Lạc Nhạn Phong, Huyền Thiên lập tức bay lên bầu trời, sau đó thuấn di xuất hiện trên đỉnh Lạc Nhạn Phong. Bốn bề rất yên tĩnh, Huyền Thiên không có cảm ứng được khí tức vương giả, bất quá có lẽ là Lâm Hạo Thiên cố ý thu liếm khí tức, cảm ứng không được rất bình thường. Lâm gia chủ thiên thần đã đến, Huyền Thiên la lớn. Thanh âm vừa ra, đột nhiên một cỗ lực lượng minh mông lăng không bao phủ bốn phía Huyền Thiên. Trong nháy mắt Huyền Thiên cảm giác được hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt, có giam cầm hư không đại trận giam cầm hư không bên trên Lạc Nhạn Phong. Thân thể Huyền Thiên lập tức bật một cái phóng lên trời, hắn đi vào Lạc Nhạn Phong, liền có đại trận giam cầm hư không bên trên Lạc Nhạn Phong. Tuy rằng hắn đã mất đi ký ức nhưng cũng không ngốc, rõ ràng có người muốn gây bất lợi cho hắn. Hưu, một đạo kiếm cương huyễn bạch đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ qua mấy ngàn thước hư không, hướng Huyền Thiên chạm xuống dưới. Một cỗ uy áp vương giả cực lớn theo kiếm cương tràn tới, người xuất thủ là một vị vương giả. Huyền Thiên lập tức vận chuyển bất diệt kim thân, cánh tay màu vàng như là hai thanh lợi kiếm, thân thể xông lên bầu trời. Tốc độ không chút nào giảm đâm tới đạo kiếm cương khủng bố kia. Phanh, kiếm cương kinh khủng kia bị Huyền Thiên đánh nát bấy, nhưng mà áo nghĩa chi lực cường đại bên trong kiếm cương lập tức đè Huyền Thiên từ trên không trung xuống dưới. Một lão giả tuổi chừng thất tuần đạp không mà đến, khí tức vương giả vô cùng mãnh liệt, là vương giả tiểu thành cực hạn. Cùng lúc đó, trước sau hai cái phương hướng của Huyền Thiên từ bên trong Lạc Nhạn Phong lại lao ra hai vị vương giả, đều là tuổi chừng 50 tuổi, một là vương giả bình thường, một là vương giả tiểu thành. Kiếm nhị thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1265, kiếm khí tung hoành. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tới Lạc Nhạn Phong, hư không bị giam cầm, Huyền Thiên bị tam đại vương giả một trước một sau vây quanh. Mật lệnh gia chủ là cái bẫy, ba vương giả này đã sớm bày ra bẫy dập tại Lạc Nhạn Phong chờ Huyền Thiên tới. Các ngươi là người nào? Huyền Thiên lạnh lùng hỏi. Hắn lần thứ nhất hoài nghi tính chân thực của mật lệnh gia chủ. Huyền Thiên chưa thấy qua ba vương giả này ở trong vương giả lâm gia, mặc dù không có thấy toàn bộ nhưng thời điểm Lâm Hạo Thiên triệu kiến hắn cũng có vương giả trình diện. Số vương giả lâm gia Huyền Thiên chưa từng gặp qua tuyệt đối không có vượt qua ba người, vì thế ba người này không phải vương giả lâm gia. Tiểu tử, chúng ta là vương giả Thanh Giang quận Tôn gia, ngươi phá hỏng chuyện tốt của Tôn gia ta. Hôm nay ba người chúng ta đặc biệt tới lấy tính mệnh của ngươi, vương giả bình thường tuổi chừng 50 lạnh giọng nói. Tôn giả, Huyền Thiên nói, ta không quen biết với tôn gia, sự tình tôn gia tốt xấu như thế nào mà phải dùng ba vị vương giả tới giết ta. Vương giả bình thường đang muốn mở miệng trên không trung vương giả tiểu thành cực hạn quát. Chớ cùng hắn song dài, tại đây cách Thanh Thủy Thành quá gần, rất dễ dàng bị vương giả lâm gia phát hiện, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chém tiểu tử này trước đi. Lâm gia cũng có lão quái vật vương giả tiểu thành cực hạn tỏa chấn, nếu là lâm gia phát hiện Lạc Nhạn Phong có vương giả đại chiến chạy tới chỉ cần 20 cái hô hấp. Nếu là vương giả lâm gia tới cứu, ba người bọn họ rút đi cũng không phải khó, nhưng muốn đánh chết Huyền Thiên thì không dễ dàng. Vương giả tiểu thành cực hạn vừa mới nói xong, kiếm thuật thi triển, đạo đạo kiếm cương bạch từ trên trời giáng xuống chém tới Huyền Thiên. Kiếm cương huyễn vô cùng nóng nhưng không phải hỏa diễm thiêu đốt, thực sự không phải là hỏa thuộc tính mà là dương thuộc tính đặc thù. Mặc dù không hỏa diễm thiêu đốt, nhưng kiếm cương ẩn chứa dương chi áo nghĩa, mức độ nóng chỉ có hơn mà không thua kiếm cương hỏa áo nghĩa. Vương giả tiểu thành cực hạn vừa động thủ, vương giả tiểu thành tuổi chừng 50 tuổi và vương giả bình thường cũng đồng thời động thủ giết tới Huyền Thiên. Liệt hỏa liên thiên, hỏa liên thăng không, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, thi triển kiếm thuật là ẩn chứa lực lượng hỏa áo nghĩa. Tư không giam cầm không cách nào thuấn di, Tam đại vương giả sử dụng cái thế kiếm thuật đồng thời đánh tới, Huyền Thiên cơ hồ không chỗ nào tránh được. Trong nháy mắt cái trán Huyền Thiên vỡ ra một cái mắt dọc, dùng địa nhãn thần đồng tìm kiếm sơ hở bên trong kiếm thuật của Tam đại vương giả. Rồi sau đó hai cái kim thủ của Huyền Thiên như là hai thanh lợi kiếm không thể phá vỡ xuất ra đạo đạo kiếm cương đâm vào sơ hở này. Rầm rầm rầm bang bang, tiếng va đập kịch liệt không ngớt không dứt vang lên, kiếm cương Tam đại vương giả công tới nhau nhau bảo toái, kiếm thuật đều bị Huyền Thiên phá vỡ. Trong mắt Tam đại vương giả đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Huyền Thiên vẻn vẹn là vận dụng linh thân chi lực, cương nguyên chi lực cũng không sử dụng lực lượng áo nghĩa, đã có lực công kích đáng sợ vượt qua vương giả bình thường như thế. Thực lực vương giả, áo nghĩa chi lực chiếm cứ tỷ lệ rất lớn. Có thể nghĩ nếu là Huyền Thiên khôi phục ký ức áo nghĩa thì thực lực sẽ khủng bố tới cỡ nào. Không có áo nghĩa chi lực, Huyền Thiên cùng Tam đại vương giả liều mạng chiếm cứ hạ phong, thân thể bị áo nghĩa chi lực cường đại chấn cho run rẩy. Hơn nữa có lực lượng dương chi áo nghĩa, hỏa diễm áo nghĩa thời điểm đối bính truyền lại, nếu không phải hai cánh tay của hắn được kim thân bao trùm thì chỉ sợ đã bị thương. Mặc dù như thế, tình huống của hắn cũng không tốt lắm, hai tay hai chân bao trùm kim thân, nhưng thân thể cùng đầu đều là khu vực có thể bị thương tổn. Nếu áo nghĩa chi lực của đối phương công tới không có áo nghĩa chi lực phòng ngự sẽ truyền lại vào người. Dù sao áo nghĩa chi lực là lực lượng tinh thần, không phải cương nguyên có thể hoàn toàn ngăn cản được. Thực lực tiểu tử này đáng sợ hơn bên trong tình báo nhiều lắm. Lần này không thể giết hắn, tương lai tất thành họa lớn, toàn lực xuất thủ, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tối đa chỉ có 20 thời gian hô hấp phải chém tiểu tử này. Vương giả tiểu thành cực hạn tuổi chừng thất tuần quát lớn. Trong lúc nói chuyện, khí tức của vương giả tiểu thành cực hạn cấp tốc tăng lên, thực lực lại đề cao một phần, mặt khác hai vương giả cũng như thế. Nháy mắt sau đó, công kích kiếm thuật kinh khủng hơn giết tới Huyền Thiên. Huyền Thiên dựa vào nhãn lực địa nhãn thần đồng quan sát sơ hở kiếm thuật của Tam đại vương giả, thông qua công kích sơ hở phá kiếm thuật của bọn hắn. Nhưng mà kiếm thuật của Tam đại vương giả có sơ hở cực nhỏ, hơn nữa sơ hở che giấu phong mang, không biết là địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên đẳng cấp quá thấp hay là kiếm của đối phương quá hoàn mỹ, hiệu quả không lớn. Huyền Thiên bị Tam đại vương giả điên cuồng công kích, trái nhảy phải tháo chạy, vô cùng chật vật, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi công kích của đối phương. Xem ngươi có thể chống bao lâu, ngươi tuy rằng không tầm thường, nhưng đáng tiếc ngươi đã mất đi ký ức, không cách nào sử dụng áo nghĩa chi lực, tối đa 10 cái hô hấp, chúng ta chắc chắn giết chết ngươi. Vương giả tiểu thành cực hạn giống to một tiếng, thanh thế ngập trời. 10 cái hô hấp, nhất định chém giết ngươi, hai vương giả cũng quát lớn, khí thế gia tăng từng tầng. Bang bang, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm phanh. Hai tay, hai chân của Huyền Thiên đều biến thành võ khí đáng sợ, hơn nữa không thể phá vỡ. Công kích của Tam đại vương giả đều bị ngăn cản, nhưng hắn cũng bị áo nghĩa chi lực khủng bố chấn toàn thân run lên, yết hầu ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Như vậy không được, sớm muộn sẽ bị bọn chúng đánh chết. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trong suốt. Kiếm này vừa ra, vương cấp bảo kiếm trong tay ba vị vương giả đối phương lập tức run lên, khí thế yếu đi rất nhiều. Đây là một chuôi hoàng cấp bảo kiếm, là hai ngày trước Huyền Thiên kiểm tra vật phẩm của mình phát hiện ra. Huyền Thiên vẫn muốn thông qua hiểm cảnh đến kích thích chính mình, vì thế ngay từ đầu không có sử dụng, nhưng vừa rồi thế cuộc quá mức hung hiểm cũng không kích thích ra áo nghĩa chi lực ra, Huyền Thiên không thể không sử dụng hoàng cấp bảo kiếm. Hoàng cấp bảo kiếm nơi tay, thực lực của hắn lập tức tăng lên một đoạn, cơ hồ gấp bội. Xôn xao, Huyền Thiên cầm trong tay hoàng cấp bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm cương khủng bố chém ra 10 dặm, những nơi nó đi qua kiếm cương của đối phương toàn bộ đều bị chém thành hai đoạn, lập tức hóa thành phấn vụn. Đây là hoàng cấp thần binh. Tam đại vương giả đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, lập tức kinh hô biến thành hoan hô. Hoàng cấp thần binh, ha ha. Lần này tôn gia chúng ta gặp đại vận rồi. Đây chính là vô thượng bảo vật a, ha ha. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1266. Kiếm khí tung hoành. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, vương giả tiểu thành cực hạn quát. Tiểu tử này không hiểu áo nghĩa chi lực, chỉ có thể dựa vào sắc bén của hoàng cấp thần binh cùng cương nguyên hùng hậu, khó có thể phát huy ra uy lực của hoàng thần binh chân chính. Thêm chút sức chém hắn chúng ta sẽ có đại thu hoạch, giết. Hai đại vương giả hưng phấn giống to. Hoàng cấp thần binh chỉ có vương phẩm thế lực cao cấp nhất mới có, vô cùng rất thư thớt, vô cùng quý giá, có thể nói là vô giá. Giết Huyền Thiên có thể đạt được một thanh hoàng cấp thần binh, tâm tình tam đại vương giả vô cùng kích động, nguyên bản thực lực đã tăng lên tới đỉnh phong lại bành trướng một đoạn, hoàn toàn là vượt xa người thường phát huy. Dương chi kiếm cương, hỏa diễm kiếm cương do tam đại vương giả bổ ra chồng chất từ bốn phương tám hướng chém về phía Huyền Thiên. Tuy rằng Huyền Thiên cầm trong tay hoàng cấp thần binh vô cùng sắc bén, một kiếm chém xuống quét ngang 10 dặm, nhưng mà thực sự không chịu nổi công kích bốn phương tám hướng. Tam đại vương giả tựa hồ đã chứng kiến, Huyền Thiên lập tức muốn ngã xuống, mà hoàng cấp thần binh thuộc về đám người bọn hắn. Nhưng mà kết quả lại vượt quá dự liệu của bọn họ. Huyền Thiên cầm bảo kiếm nơi tay, ra ngoài ý định sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác quen thuộc vô cùng. Kiếm trong tay hắn tựa hồ chính là thân thể của hắn, tại thời điểm gặp phải uy hiếp trong tay có kiếm là có chỗ dựa. Tâm tình rung động của Huyền Thiên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Trong nháy mắt trong đầu Huyền Thiên xúc động thật sâu, tìm về rất nhiều đồ đạc. Hắn là một gã kiếm khách, rất nhiều thứ cần thông qua kiếm trong tay tìm trở về. Hỗn độn áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, hỏa áo nghĩa, tam đại áo nghĩa, bất diệt kiếm khí, lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí, tam đại kiếm khí, linh quang lóe lên, những thứ này đều trở về mới xuất hiện Huyền Thiên. Huyền Thiên bị Huyền Thiên lính ngộ. Huyền Thiên nội thị mi tâm, chính giữa không gian kia có một bóng người hỗn độn mang theo hỗn độn tiểu kiếm, tả hữu hai bên tất cả đứng thẳng một thanh điện mang hỏa diễm tiểu kiếm, là hỗn độn nguyên thần. Lôi đình kiếm hồn, hỏa diễm kiếm hồn, võ hồn khôi phục, áo nghĩa chi lực khôi phục, khí thế Huyền Thiên đột nhiên tăng lên gấp trăm lần, làm cho người ta sợ hãi. Trong đôi mắt hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang lóe sáng, lộ ra vô cùng tự tin. Ánh mắt Huyền Thiên quét tới tam đại vương giả nói: các ngươi đều phải chết. Trong lúc nói chuyện, hoàng cấp bảo kiếm trong tay Huyền Thiên xoay quanh đỉnh đầu chém tứ phương, một đạo kiếm khí hình tròn đột nhiên bổ ra bốn phía. Kiếm khí kia như là tia điện, nhưng mà tốc độ vô cùng nhanh chóng, lực công kích vô cùng khủng bố. Những nơi kiếm khí đi qua, hết thảy công kích đều bị nghiền nát. Trong chốc lát lôi đình kiếm khí đến trước mặt tam đại vương giả. Thần sắc tam đại vương giả kinh hãi, đám người chưa từng gặp, cũng không có nghe nói qua công kích kiếm khí khủng bố như thế. Lôi đình kiếm khí tới quá là nhanh, không thể ngăn cản cũng không thể tránh. Tam đại vương giả lập tức cấp tốc lui về phía sau, đồng thời muốn nghiền nát hư không thuấn di mà chạy. Lôi đình kiếm khí vừa ra, tam đại vương giả tự biết Huyền Thiên đã khôi phục áo nghĩa chi lực, đám người tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà làm cho tam đại vương giả hồn kinh đảm táng chính là bốn phía hư không chắc chắn như sắt, căn bản không cách nào thuấn di. Đám người có trận pháp giam cầm hư không, Huyền Thiên đã có hỗn độn thánh đỉnh, hai ngày trước hắn phát hiện bên trong thân thể có cái đỉnh này. Theo áo nghĩa chi lực khôi phục vừa rồi, Huyền Thiên như là thể hồ quán đính, đột nhiên tỉnh ngộ, rất nhiều công năng của hỗn độn thánh đỉnh cũng bị hắn biết. dùng thực lực của Huyền Thiên giam cầm hư không, cho dù là vương giả đại thành đến cũng trốn không thoát, huống chi ba cái vương giả, mạnh nhất chỉ là vương giả tiểu thành cực hạn. Phúc, phúc, máu tươi vẩy ra, vương giả bình thường cùng vương giả tiểu thành đều bị lôi đình kiếm khí chém trúng, thân thể bị chém thành hai nửa, lập tức rơi xuống mặt đất. Võ hồn vương giả không cường đại như bằng hoàng giả, trừ một ít võ hồn tu luyện tâm pháp đặc thù có thể rời đơ thân thể còn sống thì võ hồn võ giả bình thường rời thân thể đều phải chết. Thân thể hai vương giả này bị diệt, võ hồn rất nhanh cũng sẽ tử vong theo. Thời điểm máu tươi vẩy ra còn có canh một tiếng giòn vang, thực lực vương giả tiểu thành cực hạn hơn xa hai vương giả này, lực phản ứng tự nhiên nhanh hơn một chút. Hắn dùng vương cấp bảo kiếm chặn một kích lôi đình kiếm khí này. Nhưng mà lực công kích lại khủng bố đánh bay hắn ra ngoài ngàn mét, toàn thân đều run rẩy, có thể thấy được lực công kích của lôi đình kiếm khí cường đại bao nhiêu. Hỗn độn thánh đỉnh trong cơ thể Huyền Thiên giam cầm phạm vi hư không 10.000 dặm, vương giả tiểu thành cực hạn bị đánh bay ngàn thước vẫn trong phạm vi giam cầm hư không. Lập tức hai vương giả chết. Vương giả tiểu thành cực hạn biết rõ lần này là phạm vào sát tinh, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, một bên cấp tốc lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu lên. Anh hùng tha mạng, hắn nhìn bề ngoài tuổi chừng thất tuần, thân là vương giả, niên kỷ có lẽ đã đến 140 tuổi, tính toán là đã sống hơn nửa đời người, nhưng mà đối với tử vong vẫn phi thường sợ hãi. Thân thể Huyền Thiên không động, hoàng cấp bảo kiếm trong tay vung lên đối với vương giả tiểu thành cực hạn. Hưu, một đạo kim sắc ti tuyến trong nháy mắt liền bổ đến trước mặt vương giả tiểu thành cực hạn. Mạnh nhất bên trong tam đại kiếm khí, bất diệt kiếm khí, bất diệt kiếm khí ly thể, trừ phi Huyền Thiên thu hồi hoặc là Huyền Thiên chết, nếu không sẽ không tan vỡ, vĩnh viễn tồn tại. So với lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí chỉ có thể tồn tại mấy tức thời gian sẽ chôn vùi thì tính công kích cường đại hơn nhiều. Tốc độ của bất diệt kiếm khí quá nhanh, ngay lập tức tiếp xúc đến. Vương giả tiểu thành cực hạn không cách nào thuấn di, căn bản không thể né tránh. Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản, vương cấp bảo kiếm trong tay hắn bảo xuất gương sáng chói huyễn bạch đến cực điểm đón bất diệt kiếm khí chém thẳng xuống, ba kiếm cương ẩn chứa nhất sai đỉnh phong dương chi áo nghĩa như là vải vóc bị bất diệt kiếm khí xé sách, trong chốc lát một tiếng nổ tung vang lên. Bất diệt kiếm khí bổ vào phía trên mũi kiếm vương cấp bảo kiếm. Vương giả tiểu thành cực hạn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía hắn, toàn thân hắn chấn động mạnh, thân thể bị đánh bay ngàn thước một lần nữa. Nhưng mà cho dù là đánh bay ngàn thước, bất diệt kiếm khí bổ vào bên trên vương cấp bảo kiếm vẫn không có tiêu tán, lực lượng khủng bố không chút nào giảm sút. Vương giả tiểu thành cực hạn rốt cuộc ngăn không được, vương cấp bảo kiếm trong tay lập tức bị đánh bay. Hưu, bất diệt kiếm khí tiếp tục bổ về phía trước, một đạo kim sắc ti tuyến lập tức bổ trúng thân thể của vương giả tiểu thành cực hạn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1267. Độc thủ phía sau màn. Không, vương giả tiểu thành cực hạn hoảng sợ hô to một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, bất diệt kiếm khí lập tức xé sách phòng ngự cương cháo của hắn, cắt ra thịt của hắn thẳng đến bổ vào xương cốt thì bất diệt kiếm khí mới dừng lại. Bất quá trước khi Huyền Thiên thu hồi bất diệt kiếm khí thì bất diệt kiếm khí một mực tồn tại tiếp tục tung hoành tiến về phía trước. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Xương cốt bị bất diệt kiếm khí nghiền nát từng tấc một. Một tiếng kêu to thê lương thật dài vang lên, vương giả tiểu thành cực hạn an tĩnh lại, xương cốt của hắn đều bị bất diệt kiếm khí bổ ra. Bất diệt kiếm khí như là sợi tơ màu vàng từ trong cơ thể hắn chợt lóe lên, nửa khắc da thịt lập tức bị cắt mở, toàn bộ thân hình bị chém thành hai nửa. Nếu như là lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí, Tuy rằng lực công kích không kém hơn bất diệt kiếm khí, nhưng mà tuyệt đối không thể chém một vị vương giả thành hai khúc, bởi vì thời gian của chúng có hạn. Mà bất diệt kiếm khí chỉ cần huyền thiên tồn tại thì nó sẽ tồn tại, mặc dù lực công kích bằng nhau nhưng mà so với lôi đình kiếm khí, hỏa diễm kiếm khí thì lực sát thương của bất diệt kiếm khí cường đại hơn rất nhiều. Huyền thiên phản kích thật nhanh, ba vương giả không đến 5 cái hô hấp toàn bộ chém giết, thêm công kích của ba cái vương giả trước đó thì chỉ hơn 10 cái hô hấp. Cho dù vương giả Lâm gia có thể cảm ứng được Lạc Nhạn Phong có vương giả đại chiến, từ lúc mới bắt đầu chạy tới cũng còn cần mấy cái hô hấp. Trận đại chiến này không có người nào chứng kiến, 4 vị vương giả tham chiến, 3 người của đối phương toàn bộ bị giết, chỉ có Huyền Thiên là chứng kiến duy nhất đại chiến này. Không có tận mắt thấy đại chiến, những người khác chỉ sợ khó có thể tin. Huyền Thiên phản kích mấy hơi thở ngắn ngủn liền đem chém giết tam đại vương giả của đối phương. Đại khái đã qua 6-7 thời gian hô hấp, vương giả của Lâm gia đã đến. Người đầu tiên là lão nhân tóc trắng, nhìn bề ngoài qua tuổi 8, vô cùng già nua, là vị vương giả tiểu thành cực hạn. Huyền Thiên chưa từng thấy qua, nhưng suy đoán được Lâm gia có một lão quái vật đã hơn 180 tuổi, chắc hẳn chính là người này. Khi mà vị lão giả này đến Lạc Nhạn Phong, Huyền Thiên đang đứng tại đỉnh núi Lạc Nhạn Phong, trong tay của hắn cầm 3 cái đầu người. Đầu của 3 vương giả, lão quái vật Lâm gia chứng kiến đầu người trong tay Huyền Thiên thì thần sắc hoảng hốt, lộ ra vẻ khó tin. Một cái hô hấp lại có vương giả Lâm gia đến tổng cộng 2 người, một người trong đó là gia chủ Lâm Hạo Thiên, còn có một người đồng dạng cùng Lâm Hạo Thiên cũng là vương giả tiểu thành. Chứng kiến đầu người trong tay Huyền Thiên, mặt mũi 2 người này tràn đầy khiếp sợ, như là thấy được chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Thiên thần, đây đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hạo Thiên run run khóe môi cả kinh hỏi. Huyền Thiên nói: có người đặt bẫy để ta tới Lạc Nhạn Phong, kết quả bị 3 người này phục kích. Là ngươi giết bọn chúng sao? Lão quái vật Lâm gia hỏi, trong thanh âm để lộ ra cảm giác không thể tin. Huyền Thiên gật nhẹ đầu, 3 vị vương giả của Lâm gia đồng thời hít một hơi lãnh khí. 3 đầu người trên tay Huyền Thiên là 3 vị vương giả, một là vương giả tiểu thành cực hạn, một là vương giả tiểu thành, một là vương giả bình thường. Là vương giả Tôn gia, 3 vị vương giả Lâm gia đều biết. Huyền Thiên đánh chết 3 vị vương giả Tôn gia đại biểu cho cũng có thực lực đánh chết 3 vị vương giả 3 vị. Tuy rằng Lâm gia có 2 vương giả tiểu thành, nhưng luận thực lực tổng hợp 3 vị vương giả hai bên kém không lớn. Lâm Hạo Thiên hỏi: là ai bảo ngươi tới đây? Đó là một vấn đề mấu chốt. Huyền Thiên đang ở Lâm gia, kết quả lại bị người lừa gạt đến Lạc Nhạn Phong, người kia nhất định là nội bộ của Lâm gia. Huyền Thiên nhìn Lâm Hạo Thiên, nói: không phải Lâm gia chủ bảo ta tới sao? Lâm Hạo Thiên sững sờ, nói: ta lúc nào bảo ngươi tới Lạc Nhạn Phong? Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc, một tờ giấy xuất hiện rồi vung lên như là một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên tiếp nhận tờ giấy, mở ra xem xét, lập tức trên mặt bốc lên một cỗ lửa giận quát to. Thật to gan, dám giả mạo danh ta hạ lệnh. Nói xong, Lâm Hạo Thiên nhìn sang Huyền Thiên, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nói: thiên thần, ngươi là bằng hữu của Phù Nhi, ta không có khả năng hại ngươi, hơn nữa 3 đầu người trên tay ngươi là vương giả Tôn gia. Tôn gia vẫn là đối thủ một mất một còn của Lâm gia ta, ta thân là Lâm gia gia chủ, dù thế nào không thể bắt tay với Tôn gia. Có người giả mạo ta hạ mật lệnh với ngươi, người nọ là một vương giả Lâm gia chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng thêm đệ tử Lâm Thanh ta cũng chỉ có 6 người. Thiên thần, mật lệnh là ai đưa cho ngươi? Ta muốn đem chuyện này tra ra manh mối. Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lộ ra vẻ nghiêm trọng, trong lòng tựa hồ đã biết độc thủ phía sau màn. Lâm Thanh hạ mật lệnh diệt trừ Huyền Thiên, cho rằng ba vị vương giả Tôn gia diệt trừ Huyền Thiên là 100% chắc chắn, mà Huyền Thiên vừa chết, đạo mật lệnh này tự nhiên cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn vạn lần không ngờ, Huyền Thiên lại sẽ phản giết ba vị vương giả Tôn gia, đạo mật lệnh này chính là chứng cứ lớn nhất lộ độc thủ phía sau màn của hắn. Là Tiêu Khoát, Huyền Thiên nói. Cần gì phải tra nữa, thiên thần đến ta Lâm gia, thân là một vị vương giả, Lâm gia chúng ta đều vui mừng còn không kịp, chỉ có một người mới có thể muốn diệt trừ thiên thần, bởi vì thiên thần đến ảnh hưởng đến địa vị của hắn. Vốn hắn làm một ngoại nhân, có hy vọng trở thành chủ nhân tương lai của Lâm gia. Mà Lạc Phù mang thiên thần về để cho hy vọng của hắn bắt đầu tan vỡ. Vì thế độc thủ sau lưng tuyệt đối là Lâm Thanh, ta đã sớm nói, không phải huyết mạch Lâm gia ta, dù cho để hắn họ Lâm, hắn cũng không phải người của Lâm gia. Nếu là đệ tử Lâm gia làm sao có thể cấu kết Tôn gia, hắn nhất định là gian tế của Tôn gia. Vương giả Tiểu Thành cùng Lâm Hạo Thiên đến lên tiếng. Tuy rằng Lâm Thanh đã nhận được đại bộ phận Lâm gia trưởng bối khẳng định, nhưng vẫn có người phản đối hắn tiếp nhận gia chủ Lâm gia, người này chính là đại biểu trong số đó. Có thể mời ra ba vị vương giả Tôn gia đến bài trừ kẻ có sức uy hiếp đủ để chứng minh quan hệ mật thiết cùng Tôn gia. Mà vương giả Lâm gia cùng Huyền Thiên căn bản không có xung đột lợi ích, hơn nữa cùng Tôn gia quan hệ đối lập. Vương giả mời được Tôn gia tới giết Huyền Thiên chỉ cần nghĩ một cách là ra. Mà Lâm Thanh có đủ mọi chứng cứ gây bất lợi với hắn, tiếp xúc cùng Huyền Thiên có xung đột ít lợi thật lớn. Hơn nữa còn không phải người của Lâm gia, nếu như nói vương giả nào của Lâm gia có thể quan hệ mật thiết có thể cùng Tôn gia thì Lâm Thanh có khả năng nhất. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1268. Ngươi nguyện ý lấy ta sao? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hắn lúc 3 tuổi, ta cứu được mạng của hắn, vẫn cho là hắn là cô nhi, chưa bao giờ nghĩ tới hắn là gian tế Tôn gia phái tới. Hiện tại xem ra sát cuộc năm đó có lẽ là một tuồng kịch của Tôn gia diễn. Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lạnh lẽo nói. Trở về Lâm gia, nhịp độ này ta muốn chấm dứt hắn. Lâm gia chủ, ta muốn hắn chết trong tay ta. Thanh âm của Huyền Thiên vang lên. Đến Lâm gia 3 tháng thời gian tỉnh lại cũng có nửa tháng. Huyền Thiên nghe qua Lâm gia đại đệ tử Lâm Thanh nhưng còn chưa bao giờ gặp mặt. Lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là người chưa bao giờ gặp mặt muốn giết hắn. Bất quá Lâm Thanh đã muốn mạng của hắn, Huyền Thiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí, hắn sẽ đích thân đi lấy mạng của Lâm Thanh. Lâm Thanh vẫn ở bên trong đình đài bên hồ, vừa rồi vương giả đại chiến, hắn thân là vương giả, tự nhiên cảm ứng được khí tức, khóe miệng của hắn hơi vểnh. Huyền Thiên là vương giả đã mất đi ký ức, không thể nào là đối thủ của ba vị vương giả liên thủ. Huống chi ở bên trong ba vị vương giả có một vị là vương giả Tiểu Thành, một vị là vương giả Tiểu Thành cực hạn. Ai cản đường của ta, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Lâm Thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhịp đổ, một tiếng quát lớn trên không trung đã cắt đứt tưởng tượng của Lâm Thanh. Là thanh âm của Lâm Hạo Thiên, sắc mặt của Lâm Thanh đột biến, lập tức đi ra đình đài nhìn lên bầu trời, chỉ thấy bốn vị vương giả đạp không mà đến. Khi mà Lâm Thanh chứng kiến ba đầu người trong tay Huyền Thiên, lập tức đại não phát bổng, thoáng cái trời đất quay cuồng, cơ hồ ngã xuống đất. Trong ánh mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ bình tĩnh ngày xưa hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sự tình bại lộ rồi. Trong lòng Lâm Thanh hoảng hốt, hắn không cách nào lý giải đầu người ba vị vương giả Tôn gia tại sao lại nằm trên tay Huyền Thiên, nhưng hắn biết rõ tương lai của hắn tại Lâm gia đã xong. Thậm chí tương lai của hắn cũng chấm dứt. Ý niệm đầu tiên của Lâm Thanh chính là thuấn di mà chạy, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, tư không chắc chắn như sắt, căn bản không cách nào thuấn di, vẻ hoảng sợ trong mắt tăng thêm gấp 10 lần. ngươi tại sao lại giết ta? Huyền Thiên cách xa Lâm Thanh hơn 2.000 mét quát to. Lâm Thanh thấy Thuấn Di chạy trốn vô vọng, thần sắc ngược lại bình tĩnh không ít, nói: ngươi ngăn cản con đường của ta, dừng một chút. Lâm Thanh quát một tiếng: vì sao? Đám người họ tại sao lại chết? Điều đó không có khả năng, Huyền Thiên thản nhiên nói. Bọn chúng đã bị ta giết. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên đem ba cái đầu vương giả ôn ra ném đi trên mặt cỏ phía trước Lâm Thanh. A, Lâm Thanh nhìn ba cái đầu dưới chân, bi thống sống một tiếng: nhịp đồ, Lâm gia đối đãi ngươi ăn trọng như núi, ta đối đãi ngươi như con. Ngươi vì sao phải phản bội Lâm gia, cấu kết Tôn gia? Trên không trung truyền đến một tiếng gầm của Lâm Hạo Thiên. Ta nhổ vào, Lâm Thanh có chút điên cuồng quát: ngươi cho rằng ta tên là Trình Thanh sao? Ta họ Tôn, ta là Tôn gia tử tôn, ta ở Lâm gia chịu nhục 30 năm, lập tức mã đáo thành tông. A Thiên Thần, ngươi ngăn cản đường ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Cách không được Lâm Thanh có thể mời được vương giả Tôn gia, hơn nữa mời được ba vị, nguyên lai hắn căn bản chính là tử tôn Tôn gia. 30 năm trước, Lâm Hạo Thiên hành tẩu thiên hạ, Tôn gia diễn một tuồng kịch phái sát thủ diệt đi một tiểu gia tộc họ Trình, Lâm Hạo Thiên xuất thủ cứu giúp, chỉ còn lại có một tiểu tử 3 tuổi còn sống. Hắn nói hắn tên là Trình Thanh, Lâm Hạo Thiên không có sinh nghi đối với một tiểu hài 3 tuổi, thấy hắn tư chất không tệ, liền dẫn trở về Lâm gia. Trình Thanh tại Lâm gia biểu hiện hết sức ưu tú, tu luyện võ đạo một đường đột nhiên tăng mạnh, đã lấy được coi trọng của Lâm Hạo Thiên thu làm nghĩa tử. Kết quả, Lâm Thanh không gọi Lâm Thanh, cũng không gọi Trình Thanh, mà là người của Tôn gia, có lẽ gọi Tôn Thanh, có lẽ cũng không phải gọi là Tôn Thanh. Tôn gia cho hắn một cái tên khác. Nhưng mà cái tên Lâm Thanh đã dùng 20 năm rồi, ngay cả chính hắn cũng đã quen cái tên này, chỉ là chưa từng có quên. Hắn là tử tôn Tôn gia đến đây gánh vác sứ mạng của Lâm gia. Gần 3 tuổi thì lưng gánh trách nhiệm nặng nề, có thể thấy được Lâm Thanh hiểu chuyện rất sớm, đích thật là nhân vật thiên tài. Nếu là người bình thường, lúc 3 tuổi chỉ biết chơi, làm gì nhớ tới chuyện người lớn sao cho. Đại đệ tử Lâm Thanh không ngờ là tử tôn Tôn gia đã ẩn tàng Lâm gia 30 năm trưởng lão, đệ tử Lâm gia nghe được mà khiếp sợ. Không có bất kỳ người nghĩ đến, Lâm Thanh 3 tuổi ở Lâm gia lớn lên sẽ là gian tế. Nếu không có Huyền Thiên xuất hiện, phá hủy kế hoạch của Lâm Thanh thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút, vài thập niên sau khi Lâm Thanh, tên gian tế này ngồi trên Lâm gia gia chủ thì đã trở thành chủ nhân Lâm gia, mà hắn lại toàn tâm toàn ý vì Tôn gia mưu lợi, Lâm gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Có lẽ một vương phẩm Lâm gia sẽ từ thịnh biến suy, thậm chí sẽ đi hướng hủy diệt. Lâm Hạo Thiên mà nhìn Lâm Thanh, nói: nhịp đồ, ngươi tới Lâm gia đến tột cùng có mục đích gì? Cho dù ngươi ngày sau ngồi trên vị trí gia chủ, nhưng chỉ cần ngươi làm ra sự tình nguy hại Lâm gia, vương giả Lâm gia sẽ không tha cho ngươi, vị trí gia chủ của ngươi sẽ lập tức bị điều động. Lâm gia tồn tại không phải là dựa vào một người gia chủ, mà là dựa vào chư vị vương giả tỏa chấn. Ngươi nghĩ như vậy hủy diệt Lâm gia căn bản không có khả năng. Ha ha ha ha, Lâm Thanh đến tuyệt lộ, dứt khoát thông suốt, vẻ hoảng sợ dần dần lui. Hắn cười như điên, nói: Lâm Hạo Thiên, ngươi đừng tại đó giả bộ hồ đồ. Lâm gia có cái gì, ngươi thân là gia chủ còn không biết sao? Kiện đồ vật Tôn gia chúng ta không chiếm được, các ngươi Lâm gia cũng đừng muốn an ổn. Trưởng bối Lâm gia dưới mặt đất nhìn Lâm gia các ngươi hủy diệt, nhìn các ngươi nguyên một đám bị mất mạng, đám người ở dưới đó chờ các ngươi. Có ta ở đây, Lâm gia không ai hủy diệt được. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên. Lâm Thanh, ta trước tiến đưa ngươi đi, các ngươi nguyện ý trên đường hoàng tuyển chờ nhau, đi cùng nhau nhưng không hẹn trước điều này. Trước mặt cường giả chân chính, các ngươi đều phải chết. Ha ha! Lâm Thanh cười to, thân thể phóng lên trời bay đi ngược phương hướng của bốn người Huyền Thiên. Tuy rằng giam cầm hư không không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ của Lâm Thanh vẫn cực nhanh, trong nháy mắt đã bay hơn nghìn thước, nháy mắt đi được 2.000 mét. Bất quá nháy mắt, thân thể Lâm Thanh đột nhiên liền ngừng lại, bên ngoài hư không phía trước hắn hơn nghìn thước vừa vỡ, Huyền Thiên đi ra. Tốc độ phi hành có nhanh nữa cũng không cách nào so sánh với thuấn di. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1269. Ngươi nguyện ý lấy ta sao? Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Lâm Thanh, ta giết ngươi chỉ cần một kiếm. Nếu ngươi có thể tiếp một kiếm Huyền Thiên ta, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Huyền Thiên thản nhiên nói, một thanh vương cấp bảo kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là vương cấp bảo kiếm Huyền Thiên đoạt trong tay vương giả Tôn gia, tổng cộng lấy được 3 cái, đây là cái tốt nhất. Là vũ khí của vương giả tiểu thành cực hạn, một kiếm. Lâm Thanh giận dữ, hắn cũng là thiên tài, hắn cảm thấy lời nói của Huyền Thiên đối với hắn là vũ nhục. Hưu, nhưng mà Lâm Thanh còn chưa nói hết, Huyền Thiên liền một kiếm vung về phía hắn. Một đạo hỏa diễm kiếm khí tinh tế đột nhiên kích xạ mà ra. Hỏa diễm kiếm khí nhỏ như tơ, nhưng mà tốc độ thì nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lâm Thanh. Lâm Thanh tuy rằng thiên tư tốt, nhưng cũng chỉ là vương giả bình thường, hơn nữa còn không phải yêu nghiệt thiên tài nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến, nào tiếp được hỏa diễm kiếm khí của Huyền Thiên. Lâm Thanh vừa mới huy kiếm ngăn cản, liền cảm giác được thân thể nóng lên, một ố kịch liệt đau nhức từ trên thân thể truyền đến. Tay của hắn mới vung lên một nửa, hỏa diễm kiếm khí cũng đã bổ trúng thân thể của hắn. Trong chốc lát vết kiếm vỡ ra, có thể thấy được xương cốt, máu tươi phun ra. Thân thể Lâm Thanh lập tức bạo phi hơn 1.000 thước, phát ra một tiếng kêu thảm đến cực điểm trên không trung. Rất nhanh thân thể Lâm Thanh từ phía trên không trung rơi xuống, máu tươi từ trong cơ thể hắn chảy ra, nhưng mà hắn đã không có năng lực phản kháng, ngay cả giãy giụa cũng không thể. Thân thể của hắn đã chết, chỉ còn một hơi, hấp hối chờ võ hồn tử vong, gặp triệt để tắt thở, một kiếm, Lâm Thanh đã chết. Huyền Thiên bổ ra một kiếm này trên không trung không chỉ có là vương giả Lâm gia mà tất cả trưởng lão, đệ tử dưới mặt đất đều thấy được. Một ít tia hỏa diễm kiếm khí khủng bố để cho vũ giả Lâm gia đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một kiếm kia đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vẹn vẹn một kiếm đã thuấn sát một vị vương giả. Lâm Hạo Thiên và vương giả liên tục hít một hơi lãnh khí, thực lực của Huyền Thiên vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, trách không được có thể chém giết ba vị vương giả của Tôn gia, kiếm khí khủng bố như thế vương giả tiểu thành cực hạn cũng ngăn cản không nổi. Chẳng lẽ hắn có thể so sánh với vương giả đại thành sao? Trong lòng vương giả Lâm gia kinh ngạc thầm nghĩ. Toàn bộ Thanh Giang quận đều không có một vị vương giả đại thành, thực lực của hắn thật sự là quá biến thái. Ở một chỗ trên mặt đất, Lâm Lạc Phù nhìn thân ảnh Huyền Thiên trên không trung, trong hai mắt tách ra quang mang lóng lánh, trong lòng nhảy lên. Trải qua chuyện này, thanh danh Huyền Thiên tại Lâm gia cấp tốc tăng lên như mặt trời ban trưa. Cho dù là gia chủ Lâm gia, lão quái vật Lâm gia so sánh với Huyền Thiên cũng muốn kém rất nhiều. Khi mà Lâm Lạc Phù đem Huyền Thiên hôn mê về Lâm gia, không có bất kỳ người nghĩ đến, vương giả hôn mê này dĩ nhiên là đáng sợ như thế, thực lực khủng bố thật không ngờ. Thanh danh Huyền Thiên không chỉ có như mặt trời ban trưa tại Lâm gia, cũng dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Giang quận. Thanh Giang quận ước chừng phạm vi trăm vạn dặm, tương đương với Thần Châu, cảnh nội tổng cộng có tứ đại vương phẩm thế lực, trong đó cường đại nhất chính là Lâm gia cùng Tôn gia, đều có vương giả tiểu thành cực hạn tỏa chấn. Mặt khác hai đại vương phẩm thế lực vương giả tỏa chấn chỉ là vương giả tiểu thành. Huyền Thiên lại chém giết ba vị vương giả Tôn gia, trong đó kể cả một vị vương giả tiểu thành cực hạn, làm cả Vũ Giả Thanh Giang quận đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tôn gia tổng có 5 vị vương giả, bị Huyền Thiên chém 3 vị, còn thừa lại 2 vị, một vị là vương giả bình thường, một vị là vương giả tiểu thành. Ngàn năm qua, Tôn gia cùng Lâm gia một mực tranh đoạt bá chủ Thanh Giang quận, một mực thế lực ngang nhau, nhưng từ nay về sau Lâm gia không hề nghi ngờ chính là thế lực bá chủ Thanh Giang quận. Thực lực Tôn gia thoáng cái rớt xuống trình độ kế cuối. Đương nhiên tai nạn của Tôn gia mới bắt đầu, lão quái vật Lâm gia sau khi Lâm Thanh chết liền đi tới Tôn gia, hai nhà vốn đối đầu tới chết. Lúc này đây, gian tế Tôn gia tại Lâm gia bại lộ, vương giả Tôn gia vẫn lạc để cho cừu hận song phương rất nhanh trở nên gay gắt. Thừa dịp Tôn gia thực lực bạo giảm, Lâm gia muốn triệt để giải quyết hết đối thủ này. Đáng tiếc hai ngày sau Lâm gia lão quái vật trở lại, hắn không thể chém giết hai vị vương giả khác của Tôn gia để cho đám người chạy thoát. Ban đêm ngày thứ ba sau khi chém giết Lâm Thanh, trên không trung trăng tròn treo trên cao, Huyền Thiên ngồi ở trên bãi cỏ bên ngoài viện nhìn trăng tròn trên không trung, trong lòng có loại cảm xúc khó hiểu. Trăng tròn trong mắt hắn nổi lên gợn sóng, tựa hồ là phản chiếu ở trong nước. Hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Ký ức võ học, Huyền Thiên triệt để khôi phục, nhưng mà ký ức thân phận, hắn còn không có khôi phục. Hắn kiểm tra hỗn độn nguyên thần cùng hai đại kiếm hồn, phát hiện trên đầu hỗn độn nguyên thần có một đạo dấu vết như là bị đồ vật sắc bén bổ vào. Dấu vết không sâu không ảnh hưởng chiến lực Huyền Thiên, nhưng mà Huyền Thiên cảm giác trí nhớ của hắn chỉ sợ có chút quan hệ cùng dấu vết này. Hắn tưởng tượng liền nghĩ đến đạo phong nhận khủng bố kia, xem ra nó đã chặt đứt ký ức của hắn. Hắn có đôi khi chứng kiến một thứ gì đó, ví dụ như phát hiện trăng tròn trên đời sẽ có một ít ấn tượng mơ hồ, có đôi khi sẽ nghĩ tới hình ảnh rời rạc nhưng không thể ghép nó lại. Thiên thần, Lâm Lạc Phù đã đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn nói: "Ngươi đang xem ngôi sao trên bầu trời để nhớ lại ký ức lúc trước sao?" Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Lâm Lạc Phù hưng phấn hỏi: "Có hiệu quả không?" "Vẫn chưa." Huyền Thiên nằm ở trên đồng cỏ, ánh mắt nhìn trăng tròn trên không trung. Lâm Lạc Phù nằm xuống bên cạnh thân hình nàng với những đường cong lung linh hiển lộ dưới trăng. Nàng quay đầu sang nói: "Hiện tại ngươi là đại nhân vật của Lâm gia đó, không người nào không nói chuyện ngươi, ngay cả ta đều bị đám người hỏi điên rồi, hỏi làm sao ngươi từ trên trời rớt xuống, ha ha, ta muốn ở bên cạnh ngươi an tĩnh chút." Nói xong Lâm Lạc Phù bỗng nhúc nhích thân hình gối đầu lên ngực Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn trăng tròn có một loại cảm xúc khó hiểu, rất không yên lòng. Hắn cùng với Lâm Lạc Phù quan hệ tương đối thân mật, tuy rằng lúc này đây là Lâm Lạc Phù gối đầu lên người hắn. Trình độ thân mật vượt qua bất luận những lần trước kia, nhưng Huyền Thiên cũng không cảm thấy xấu hổ. Lâm Lạc Phù thấy Huyền Thiên không nói gì thêm, nàng nhắm đôi mắt lại tựa hồ là đã ngủ, khóe miệng lộ ra một tia an tường vui vẻ. Qua nửa ngày sau, Lâm Lạc Phù mở mắt ra đột nhiên hỏi: "Thiên thần, ngươi thích ta sao?" "Ừ," Huyền Thiên vô ý thức trả lời một câu.